Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, năm càng, Trần Hải Hùng nhíu mày, trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên An Chi Nhược Tố phía sau lại một cái cực kỳ cường đại hacker. Hắn vạn lần không ngờ An Chi Nhược Tố bên kia người nhanh như vậy liền tìm đến hắn. Trần Hải Hùng nhấp khởi môi, muốn cắt đứt võng tuyến. Ngay sau đó, trên màn hình lại xuất hiện một hàng tự. Dùng ta tài khoản mắng chửi người rất lợi hại a. Trần Hải Hùng cả kinh, An Chi Nhược Tố phía sau cái kia cường đại hacker cư nhiên là Weibo thượng cái kia mắng chửi người. Dưới tiết mục ngắn tay, mắng chửi người dưới một dòng nước trong. Bút danh bối lược, Jun M, người sớm nói nha. Trần Hải Hùng nhìn trên màn hình tự tức giận đến mặt đều đỏ. Không nghĩ tới chính mình bút danh còn có thể như vậy giải thích. Hắn muốn đổi bút danh. Hắn lập tức nhổ võng tuyến. Không đúng, hiện tại mấu chốt là An Chi Nhược Tố chú ý tới hắn. Thật sự chú ý tới hắn. Mắng chửi người dưới một dòng nước trong đều đã tìm tới cửa. Lấy hắn đối An Chi Nhược Tố giữ gìn trình độ tới nói khẳng định sẽ nói cho An Chi Nhược Tố. Hắn lúc trước vì cái gì muốn tìm chết tin vào người nọ nói a? Cái gì phòng trừng xong rồi? Làm sao bây giờ a? Trần Hải Hùng căn bản liền không có cái gì tưởng âm mưu đầu óc. Người khác cho hắn chế định trong kế hoạch như vậy nhiều lỗ hổng. Hắn một cái đều không có phát hiện. Hiện tại Trần Hải Hùng thấp thỏm lo âu, thư trừng căn cứ điều tra, cũng tra ra một ít manh mối, thư trừng đen nhánh con ngươi hơi hơi nheo lại, ngón tay ở trên bàn nhẹ đánh, Weibo thượng An Chi Nhược Tố bảo trì trầm mặc hơn nữa thủy quân cố tình tạo thế. Không ít người bắt đầu sôi nổi thảo phạt An Chi Nhược Tố. An Nhập Miên nhíu mày, nàng trực giác thượng không tin An Chi Nhược Tố sẽ là như vậy một người. An Chi Nhược Tố có thể nói là nàng ở Nam Tần nhất thưởng thức tác giả. An Chi Nhược Tố vĩnh viễn đi ở người khác phía trước. Khai sáng tân lưu phái, người ngoài không biết, võng văn giới người còn có thể không biết sao. Lúc trước, An Chi Nhược Tố nhập tác giả đàn cấp tác giả nhóm đi học. Tận thế phế thổ lưu đều là hắn nói ra. Mỹ thực loại, phát sóng trực tiếp loại văn cũng là hắn nói ra. Hắn không có bủn xỉn đầu óc chung ý tưởng, cho đại gia chia sẻ, cấp sao chơi tiểu thuyết võng mang đến không ít đại thần tác giả. Tạo không ít thần, nhưng là viết tận thế lưu viết mỹ thực loại viết phát sóng trực tiếp loại có ai nhắc tới qua cái. Này lưu phái là An Chi Nhược Tố đưa ra, cơ hồ không có người nhắc tới quá, thậm chí có người đọc nói mỗ mỗ mỗ mới là này một môn phái khai sáng giả thời điểm còn có không ít. Người đọc tán đồng, võng văn giới tác giả cũng không nói lời nào giải thích tùy ý như vậy ngôn luận truyền bá. An Nhập Miên nhìn võng văn tác giả trong đàn lúc trước sự An Chi Nhược Tố ý tưởng phát hỏa nào đó. Tiểu thân hiện tại còn ở không ngừng chửi bới An Chi Nhược Tố thời điểm cười lạnh một tiếng. Không có bất luận cái gì chứng cứ, các võng hữu một người một câu. Nhiều như vậy chửi bới ngôn luận rõ ràng chính là thủy quân cư nhiên còn có nhiều như vậy ngốc xoa. Nguyện ý tin tưởng, đều là não tàn sao. Thư trừng nhìn chằm chằm vào tác giả trong đàn cùng Weibo thượng nhục mạ ngôn luận. Mạnh Hội Thanh không ngừng lập lòe chim cánh cụt tin tức. Tin nhắn Tân Võ Hiệp tạp chí xã Phong Phong cùng RS phòng làm việc Thẩm Hòa không ngừng cấp. Thư trừng phát tin nhắn. Người chung quanh gấp đến độ muốn điên rồi, nhưng là thư trừng hoàn toàn không nóng nảy, tuy rằng nàng không quá lý giải Trần Hải Hùng loại này cho nàng một đợt nhiệt độ tâm tính. Nhưng là không thể không nói đây cũng là một đợt nhiệt độ a. Thư trừng thật sự là không có nghĩ thông suốt Trần Hải Hùng mạch não. Chỉ cảm thấy cái này không nghĩ làm nàng sách mới bảng đệ nhất. Lại trợ nàng thượng Weibo hot search cách là money, chẳng lẽ người này thật là não tàn. Đại gia gấp đến độ muốn chết, thư trừng thành thơi tiếp tục viết viết vô hạn, Trần Hải Hùng phía sau màn người nào hiện tại tạm thời cha không đến. Về sau khẳng định sẽ có tin tức, chờ chân tướng công bố, sách mới bảng đệ nhất lại thòa. Cảm tạ Trần Hải Hùng đồng chí. lời nói ngoài lề, bảy càng thứ năm càng, giải hoa, hết chương.